Tận thế tái sinh hy vọng cuối cùng. Chương 90, tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn một tháng trước, thành Gerdan nước Lan, trong căn phòng có hai người đàn ông đang ngồi đối diện nhau. Tướng Disis, tại sao phải đánh? Không phải chúng ta nhiều năm không gây chiến rồi sao? Người đàn ông kia đáp, có những thứ vay thì phải trả. Tướng Disis nhìn người đàn ông kia mở miệng muốn nói điều gì đó nhưng không nói ra được. Cuối cùng chỉ phát ra tiếng thở dài. Ngươi vẫn chưa quên sao? Người đàn ông kia trả lời rất bình thản. Chưa một ngày nào, giọng nói tuy rất bình thản, nhưng bàn tay của ông đã run lên dữ dội. Khuôn mặt cũng đã đỏ lên từ lúc nào không biết. Tướng Disis nhìn thật sâu vào đôi mắt người đàn ông kia. Đôi mắt đó đã không còn bình tĩnh như trước nữa. Thứ ông cảm nhận được từ đó là một ngọn lửa hừng hực muốn thiêu rụi tất cả mọi thứ. Hai người không ai nói thêm gì nữa. Chỉ thi thoảng vang lên tiếng thở dài của tướng Disis. Hơn nửa tháng trước, phía đông bắc, biên giới hai nước Frank và Rigon. Ba người đang hướng mắt về phía nước Frank. Người đầu tiên vừa hỏi vừa xoay chiếc nhẫn đang đeo trên ngón út. Mason, tình hình bên nước Frank thế nào? Người tên Mason trả lời. Bên đó vẫn đang chiến tranh. Nước Lin chiếm hai vùng phía tây bắc và phía tây. Nước Rai thì vẫn đang di dân qua. Bọn chúng đã định cư ở phía nam. Nước Lan cũng đang rục rịch chuẩn bị tấn công phía đông. Còn những thế lực của nước Frank là một mớ hỗn độn. Mạnh nhất chắc vẫn là vua Frank, còn những thế lực còn lại không đáng lo. Người đàn ông này gật đầu rồi tiếp tục hỏi. Binh lính của chúng ta sao rồi Gray? Gray ngay lập tức đáp. Không có gì bất ngờ thì trong mấy ngày nữa họ sẽ tới đây. Người đàn ông kia không hỏi thêm gì nữa mà chỉ nhìn về phía biên giới Frank. Ngón tay vẫn xoay chiếc nhẫn trên ngón út. Một người trong đó lên tiếng. Trong phòng họp, Trấn Vạn Xuân, Tô Vũ đang nghe Elena nói về những sự kiện xảy ra trong gần hai tháng qua. Elena nói, trước lúc ngươi đi không lâu đã xảy ra một sự kiện. Nước Lin đã đem quân đánh về phía Bắc. Nhưng khi tất cả đều nghĩ tướng Julius chỉ biết trốn thì hắn lại phản công. Mà người giúp hắn lại là vua Frank và tướng Bác Sa. Nghe nói tướng Julius đã gửi phong thư đến hai nơi. Bức thư đầu tiên gửi cho vua Frank có nội dung là sự bành trướng của nước Lin quá nhanh. Nếu như vùng phía Bắc bị chiếm thì vua Frank sẽ bị ba mặt giáp công. Hay thậm chí nước Rai cũng sẽ liên hợp tấn công. Vua Frank cuối cùng cũng đồng ý giúp tướng Julius. Mà sau đó không lâu cũng nghe được tin hai người bọn họ đã kết minh. Bức thư thứ hai hắn gửi cho tướng Bác Sa lại không đề cập đến nước Lin mà đề cập đến nước Rai. Trong bức thư hắn chỉ đơn giản nói về việc định cư của người Rai và việc sử dụng người Frank làm nô lệ. Nhưng đến giờ ta vẫn chưa hiểu tại sao hắn lại đánh nước Lin làm gì. Ngươi giải thích được không? Nói đến đây cô hơi ngừng lại hướng mắt nhìn về phía hắn. Tô Vũ hơi trầm ngâm. Nếu hắn là tướng Bác Sa, một người đang bị kẹp giữa ba thế lực. Một thế lực đang ra sức bành trướng. Một thế lực phòng thủ chắc chắn. Một thế lực lại là liên minh nhưng không biết lúc nào sẽ bị đâm sau lưng. Tô Vũ nói ra suy nghĩ. Bức thư này có mục đích rất dễ đoán. Đó là ly gián khối liên minh của Bác Sa và Rai. Mà hình như Julius đã làm được. Hắn đánh vào điểm Bác Sa không quá tin tưởng nước Rai. Đầu tiên, Rai hợp tác với Bác Sa chủ yếu cũng chỉ vì muốn có một vùng đất. Bọn họ coi như, qua cầu rút ván, Bác Sa ngoài việc đứng nhìn thì có thể làm được gì? Thứ hai, việc người Rai sử dụng người Frank xem như nô lệ cũng chứng tỏ những quý tộc. Hay thậm chí vua Rai cũng không có ý định sẽ cùng chung sống hòa bình với người Frank. Thứ ba, hai bên phải có thực lực tương đương mới nói đến chuyện hợp tác. Nhưng Bác Sa thì sao? Vùng đất Tây Nam đã bị hắn phá tan nát. Nếu muốn phục hồi đã khó, huống chi phát triển. Còn Rai thì sao? Điều đầu tiên là bọn họ có người. Vùng đất phía Nam lại là vùng đất nổi tiếng màu mỡ. Với khả năng của bọn họ, không tới một năm chắc chắn sẽ suy nghĩ tới việc thâu tóm toàn bộ nước Frank. Hắn hơi dừng lại, uống một ngụm nước, mà Elena đã chạy lên tới rót nước cho hắn. cuối cùng hắn cũng được hưởng thụ cái cảm giác của người kể chuyện. Còn vì sao hắn lại tấn công nước Lin cũng không khó để lý giải. Như ta đã nói, muốn hợp tác thì hai bên phải có thực lực tương đương nhau. Trong ba thế lực xung quanh, ai là uy hiếp đến hắn nhất? Trước mắt hắn không thể trở mặt với nước Rai được. Còn vua Frank thì sẽ không hao tổn binh lực đi đánh hắn. Chỉ có nước Lin, bọn hắn tấn công nước Frank chỉ mới mấy tháng đã thôn tín được hai khu vực. Mục đích của chúng đã quá rõ ràng. Chúng muốn chiếm Frank một cách nhanh nhất. Cũng vì vậy, hắn buộc phải tấn công nước Lin để suy giảm binh lực của họ. Sau tướng Julius, mũi giáo của nước Lin sẽ chĩa về phía hắn. Giải thích xong, hắn vẫn thấy Elena nhìn hắn với ánh mắt lấp lánh. Không biết cô đang nghĩ gì trong đầu đây? Tô Vũ Hằng giọng một cái. Ehem, ngươi kể tiếp đi chứ. Elena thu lại dáng vẻ lúc nãy, mặt vẫn hơi đỏ. Sau đó tiếp tục thông báo tin tức. Sự kiện thứ hai là nước Lin đã cử một đột quân chiếm giữ khu vực phía đông. Sau đó Elena hơi rụt rè nói ra tin tức. Mà tướng quân chỉ huy hình như là bạn của cha ta. Tướng Jurian, ta nhớ hình như ông ấy chính là tướng quân trước đây của thành Gerdan. Sau đó không biết vì nguyên nhân gì mà bị điều về thủ đô. Ông ấy hiền lắm, không đánh chúng ta đâu. Ngươi cứ yên tâm, để được Elena nhận xét như vậy chứng tỏ người đàn ông này chắc đã phải chịu đựng rất nhiều trò tin nghịch của cô. Còn nhận định của cô về tướng Jurian thì hắn từ chối ý kiến. Một người đang trấn giữ ở một cửa khẩu quan trọng lại bị điều đi về thủ đô. Chứng tỏ ông đã làm một việc gì đó trái với quyết định của quốc vương. Mà người đàn ông đó lại từ thủ đô quay lại biên cảnh để dẫn dắt quân tấn công vào nước Frank. Rất dễ để người ta liên tưởng đến một số chuyện. Tô Vũ hơi, tướng Jurian có gì đặc biệt không? Hay có sở thích gì không? Elena hơi trầm tư sau đó chợt nhớ ra. Ta hình như ông ấy rất thích nói chuyện với một bức tranh. Nhưng mà lâu quá ta không nhớ bức tranh đó vẽ gì cả. Mục đích của tướng Jurian rất có thể là đến để trả thù cho một ai đó. Nhưng sẽ là ai đây? Là vua Frank? Là một trong bốn vị tướng? Hay là một ai khác? Tô Vũ nói. Ngươi kể tiếp cho ta chuyện tiếp theo đi. Elena hơi chần chừ một chút. Thú thật ta cũng không biết có phải là do nước Rygon làm ra hay không. Theo những thông tin ta nhận được thì một thành ở phía đông bắc trong một đêm đã không còn một bóng người. Nhưng ta nghĩ chắc chắn là do đội quân kỳ dị của nước Rygon gây ra. Hắn quên mất nước Rygon và nước Lan giáp nhau. Chắc chắn bọn họ cũng có nhiều thông tin mà hắn chưa biết. Tô Vũ tò mò hỏi. Ngươi có biết đội quân kỳ dị đó là sao không? Elena không giấu giếm. Ta cũng không hiểu rõ đội quân đó khá nhiều. Nhưng ta nhớ là bọn họ cứ cách một thời gian mới có thể xuất hiện. Hơn nữa, bọn họ gần như bất tử. Đánh mãi vẫn không chết. Còn có, cách chương.